Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, hồng sắc. Canh thứ hai, Phương Tuấn Mi nhìn thấy hồng sắc, lại là tất cả chuyện xưa, xông lên đầu, nhưng đối phương ánh mắt kia, thực sự là làm hắn cảm thấy xa lạ, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, cũng quản không được nhiều như vậy. Hồng sắc, ngươi tới thật đúng lúc, mau đưa ta thả ra, ta có chuyện quan trọng tìm ngươi. Phương Tuấn Mi vội vàng nói, cái kia hồng sắc nữ vương không nói, ánh mắt dị thường quái lạ nhìn hắn, ngươi ở chờ cái gì, thả ra ta, Phương Tuấn Mi quát lên. Hồng sắc một đôi mắt phượng rốt cục chớp chớp, trước tiên hướng bên người nữ tử, từ tốn nói, ngươi lui ra địa lao ở ngoài đi. Trừ phi ta gọi ngươi, không dùng đi vào nữa. Vâng, bệ hạ, bên người nữ tử, hẳn là mà đi. Hồng sắc đi vào trong môn phái, đóng cửa lại, ngoặc kép, Đông Nguyên Thái Nhất, ngươi còn có mặt mũi trở về sao? Hồng sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, lạnh lùng quát. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc một thoáng, sau đó liền nói, ngươi là bởi vì ta cùng Phượng Ngư ở giữa gút mắc mà trách ta sao? Hồng sắc hừ lạnh nói, ngươi cùng Phượng Ngư tỉ tỉ sự tình, ta không muốn quản, cũng không có quản tư cách, nhưng nguyên hoa giới dị biến, lại nên tính tới trên đầu ngươi, ngươi là có ý gì? Phương Tuấn Mi lại ngạc, nếu không có là ngươi tổn thương Phượng Ngư tỉ tỉ tâm, nguyên hoa giới làm sao sẽ thiên tai đến? Chúng ta vô giới mộng điệp bộ tộc, lại làm sao sẽ chết đi hơn nửa tộc nhân? Hồng sắc thần sắc, càng ngày càng bắt đầu ác liệt. Phương Tuấn Mi nghe lại ngơ ngác. Đây là ý gì? Lẽ nào nguyên hoa giới phát sinh thiên tai, là bởi vì phong vũ lê hoa tâm cảnh gợn sóng gây nên? Chính mình ở phong vũ lê hoa trong lòng, đã từng nhấc lên quá lớn như vậy sóng lớn sao? Các ngươi Đông Nguyên bộ, ngươi cha mẹ, toàn bởi vì ngươi, chết ở cái kia một hồi thiên tai bên trong. Tự ngươi nói, ngươi còn mặt mũi nào trở về? Hồng sắc ánh mắt như kiếm. Phương Tuấn Mi tâm thần rung động. Thời khắc này, lại một lần sinh ra. Không phân biệt được mộng cảnh cùng hiện thực vậy cảm giác đến. Nếu là mộng cảnh, làm sao sẽ như vậy chân thực? Nếu là hiện thực, phong vũ lê hoa lại tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Trong phòng giam, đột nhiên yên tĩnh lại. Hồng sắc lại nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi vài lần sau, không nói một lời, liền xoay người mở ra cửa lao, một bộ muốn rời khỏi dáng vẻ. Phương Tuấn Mi thấy thế, nơi nào còn nhớ được đi nghĩ nhiều như thế, bận bịu hô, Hồng sắc, Phượng Ngư ở nơi nào, ta muốn gặp hắn, cơ thể nàng ở nơi nào, ta phải tìm được nàng, ta không có thời gian vẫn ở lại đây, đem ta thả ra. Trả lời hắn là tầng tầng đóng cửa tiếng, ta không biết nàng ở nơi nào, nhưng ngươi nơi nào cũng đừng hòng đi rồi, ta sẽ không lại nhường ngươi thấy nàng, sẽ không lại nhường ngươi thương nàng tâm. Hai người các ngươi gút mắc, không nên do chúng ta nguyên hoa giới sinh linh đến gánh chịu hậu quả. Thanh âm lạnh như băng từ ngoài cửa truyền đến. Vị này hồng sắc nữ vương cũng là hành sự quyết tuyệt, lập trường rõ ràng, mà đây rốt cuộc là chân thực vẫn là hư huyễn? Hồng sắc, trở về, trở về, ta không thể bị vây ở chỗ này, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Phương Tuấn Mi hô to lên, đáng tiếc lại không người trở về. Tiếng la đang kéo dài trăm tức sau, rốt cục chính là biến mất rồi xuống. Trong phòng giam, Phương Tuấn Mi lại một lần cảm giác được, lần này 40 cường chi tranh, cách mình càng ngày càng xa, không giống với bị Phương Thập Thất nắm lấy lần đó. Lần đó, hắn chí ít còn có những quái vật kia có thể lợi dụng. Hiện tại lại cái gì cũng không có, giống như là một cái bẫy chết. Tốt nhất lối thoát, khả năng vẫn là chờ Phong Vũ Lê Hoa tìm đến hắn. Nhưng trời mới biết cái kia đã là bao lâu sau. Mà vào giờ phút này, Phong Vũ Lê Hoa lại đến tột cùng ở nơi nào? Nguyên hoa giới địa hình rất kỳ quái, như có siêu nhiên đến không thể tưởng tượng tồn tại. Từ trời không chỗ cao bên trong nhìn lại, sẽ phát hiện đây là một khối lớn vô cùng đại lục dạng tồn tại. Đại lục bên trên, sơn thủy bình nguyên, không thiếu gì cả, mà cái kia đại lục bên ngoài mỗi một phương hướng bên trong, lại là rộng lớn vô biên, xanh thảm biển rộng kéo dài hướng về phương xa là sương mù trắng xóa, từ trời xuống đất, phảng phất cái kia sương mù, chính là thế giới này hàng rào bình thường, đem nguyên hoa giới triệt để bao vây, không có bất kỳ người nào biết, cái kia sương mù nơi sâu xa là cái gì, là nơi nào, cũng bao quát Phong Vũ Lê Hoa. Trước cửu viễn năm tháng bên trong, từng có không ít thế giới này sinh linh, đến biển mây mù bên trong thăm dò, nhưng hoặc là lại không âm huấn, hoặc là không thu hoạch được gì. Thời gian lâu dài, cũng không có người lại đến. Ở mấy triệu năm trước chàng kia đại thiên tai sau, Phong Vũ Lê Hoa liền đem nữ vương vị trí truyền tới hồng sắc trên tay, chính mình bồng bềnh mà đi. Nàng nơi đi, chính là cái kia biển rộng mênh mông nơi sâu xa, cái kia sương mù sau thế giới, không có bất cứ người nào so với nàng càng muốn vạch trần mộng cảnh thế giới bí mật, càng muốn biết thế giới này đến cùng là chân thực vẫn là hư huyễn. Phong Vũ Lê Hoa trong lòng thường thường có một loại cảm giác, nàng muốn hết thảy đáp án sẽ ở đó sương mù hải dương nơi sâu xa. Bởi vậy, đi rồi biển rộng sau, Phong Vũ Lê Hoa liền đi nơi đó tìm kiếm lên, tìm tới mệt mỏi sau, liền đem thân thể ở lại nơi đó tùy ý một cái trên hòn đảo nhỏ. Trở lại thế giới chân thật bên trong, bây giờ lại một lần nữa vào mộng. Phong Vũ Lê Hoa tỉnh lại địa phương, chính là cái kia trên biển nào đó một hòn đảo nhỏ trong hang động. Chính như Phương Tuấn Mi suy nghĩ, Phong Vũ Lê Hoa không có bất luận cái gì muốn kéo dài thời gian. Cùng hắn lưỡng bại câu thương, cùng đi ra cục ý tứ. Sau khi tỉnh lại, liền dự định chạy về đại lục, đến tìm kiếm Phương Tuấn Mi. Nhưng bất ngờ phát sinh, nàng lạc lối ở cái kia mênh mông sương trong biển, đến nay cũng không có đi ra khỏi đến. Biển rộng mênh mông, không tên sương mù bốc hơi tràn ngập, phảng phất tiên gia thắng cảnh bình thường. Nước biển vô cùng bình tĩnh, không gặp cái gì sóng lớn. Mảnh này sương mù bao phủ biển rộng, so với thế giới chân thực, tựa hồ muốn yên tĩnh nhiều lắm. Liền liên hải mặt bên dưới, cũng không gặp cái gì con cá động vật biển. Phong Vũ Lê Hoa kích động một đôi óng ánh cánh, ở này trong sương mù, trên mặt biển ngang qua, trong một đôi mắt đã không gặp mông lung hơi nước, trong mắt thần sắc hiển lộ rất rõ ràng, là nôn nóng mà vừa bất đắc dĩ, lo lắng sai qua thời gian. Thư tỉnh lại sau, nàng cứ dựa theo trong ký ức con đường, hướng đại lục phương hướng bay đi. Này vừa bay, cũng không biết nơi nào ra sai, bay gần năm lâu dài, cũng không có đến bờ. Đồng thời, trước khi đến đi ngang qua hòn đảo, cũng đã không tồn tại, đã biến thành cái khác tiểu đảo. Phong Vũ Lê Hoa biết chính mình lạc đường, trong thế giới này chỉ có thể tu hoa, vô pháp phù luyện sức mạnh khác, bao quát nguyên thần lực lượng. Phong Vũ Lê Hoa đành phải dựa vào bản thân một hai cánh, khắp nơi tìm đường. Mảnh này mênh mông biển mây mù, càng là tìm kiếm, càng là cảm giác được sâu không lường được. Không có phương hướng, Phong Vũ Lê Hoa tâm tình càng ngày càng gay gâu. Trong lòng biết, trừ phi thế giới chân thật bên trong những tu sĩ khác mạnh mẽ tỉnh lại hai người, bằng không Phương Tuấn Mi liền chỉ có thể chờ đợi chính mình đi tỉnh lại. Liền bản thân nàng cũng không thể ở như vậy đối chiến trạng thái. Một phương diện mạnh mẽ kết thúc mộng cảnh thế giới, mà thế giới chân thật bên trong những tu sĩ khác. Muốn tỉnh lại khẳng định là hai cái đồng thời tỉnh lại. Hiện tại nàng còn ở trên cái thế giới này. Phương Tuấn Mi liền khẳng định vẫn còn ở đó. Thời gian từng ngày, từng năm đi qua, đâu đâu cũng có sương mù, đâu đâu cũng có nước biển, có hạn mà lại linh tinh tiểu đảo, đã vô pháp cung cấp phương hướng. Phong Vũ Lê Hoa sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Nhanh 7 năm, thế giới chân thực bên trong, đã qua 7 ngày, một ngày này, Phong Vũ Lê Hoa đứng ở một hòn đảo nhỏ trên vách núi treo leo. Một bên nghỉ ngơi, một bên lẩm bẩm nói rằng, trong ánh mắt có vẻ áy náy, cứ việc không làm thành đạo lữ, nhưng Phong Vũ Lê Hoa cũng không phải một cái đê tiện đối thủ. Càng không muốn làm lỡ Phương Tuấn Mi tu đạo tiền đồ. Mà trên thực tế, ở cái này mộng cảnh trong thế giới, nàng không hẳn đánh bại không được Phương Tuấn Mi. Cái kia làm lỡ 7 ngày, có thể là nàng thời gian của chính mình. Dứt tiếng, mặt bên phương hướng sương mù nơi sâu xa, đột nhiên truyền đến một tiếng quái dị nát sóng tiếng, phảng phất cái gì đập vào trong biển rộng bình thường. Phong Vũ Lê Hoa nghe mắt sáng lên, nàng ở trong biển rộng, đã tìm đường 7 năm, mảnh này biển rộng, phảng phất biển chết một dạng. 7 năm qua, không có phát hiện truyền đến qua những thanh âm khác. Làn sóng vỗ bờ tiếng đều bé nhỏ đến đáng thương. Này nổ lớn nát sóng tiếng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào trong lúc vô tình mò đến đại lục bên bờ? Mắt sáng lên, Phong Vũ Lê Hoa không nữa nhiều dừng, vội vã hướng về thanh âm kia truyền đến chỗ bay ra ngoài. Hai cánh rung lên, chính là mấy dặm, phảng phất chớp giật phá không. Phía trước trong sương mù, cái kia nát sóng tiếng còn ở truyền đến, hơn nữa dày đặc mấy phần lên, phảng phất tranh đấu bình thường. Chỉ trong chốc lát, Phong Vũ Lê Hoa liền dừng lại thân ảnh, ánh mắt ngớ ngẩn xem hướng về phía trước trong biển rộng. Mấy ngoài trăm trượng trong nước biển, dĩ nhiên có hai cái dài chừng khoảng một trượng, cả người đỏ rực cá chép to dạng đồ vật ở cái kia trong nước trêu chọc, đong đưa đuôi, bỗng nhiên đập sóng, bỗng nhiên lẫn nhau dội thủy, trong mắt biểu hiện cực linh động, phảng phất một đôi nghịch ngợm hài đồng một dạng. Đây là 7 năm qua, thậm chí bao gồm trước dài lâu siêu tầm thời gian trong. Phong Vũ Lê Hoa lần đầu thấy này trong nước biển có ngư. Trong khoảng thời gian ngắn, xem có chút sững sờ. Cái kia hai cái hỏa cá chép, ở chỉ chốc lát sau, cũng phát hiện Phong Vũ Lê Hoa đến. Hai ngư động tác, đột nhiên ngừng lại, dị thường kinh hoàng nhìn thấy nàng một mắt sau. Một cái vẫy đuôi, liền hướng về một cái hướng khác trong sương mù chạy ra ngoài. Phong Vũ Lê Hoa xem ngẩn ra, này hai cái con cá ánh mắt, thực sự là quá sinh động quá linh động. Phảng phất đang nói bị phát hiện. Nhanh chóng chạy, tại sao muốn chạy, chúng nó từ đâu tới đây, vì sao nắm giữ mạnh như vậy linh tính. Phong Vũ Lê Hoa trong đầu, ý nghĩ bay tránh mà qua, ánh mắt lại lóe lên sau, lập tức đuổi theo, mơ hồ cảm giác được, này sau lưng, liên lụy đến cái gì quái lạ. Hai cái hỏa cá chép, nguyên bản là dán vào mặt biển bỏ chạy. Nhận ra được Phong Vũ Lê Hoa đuổi theo, đầu lâu ép một chút, liền chui thẳng trong biển nơi sâu xa mà đi. Rất nhanh, liền biến mất không thấy hình bóng. Trong thế giới này, Phong Vũ Lê Hoa thủy chung không phải tu sĩ, vô pháp hạ thủy lần theo. Sau khi suy nghĩ một chút, liền dọc theo chúng nó vừa nãy bỏ chạy phương hướng tiếp tục đuổi theo. Lường trước bất luận bọn họ làm sao trốn, theo bản năng đệ nhất phương hướng tổng hẳn là sẽ không sai. Lại là tìm kiếm, lần này, đổi mục tiêu, mà vẻn vẹn sau 3 ngày, Phong Vũ Lê Hoa liền có chỗ, lao ra một mảnh sương mù sau. Phía trước thế giới, đột nhiên một thanh, từng cơn sóng lớn bao la, sóng gió mãnh liệt, cùng với Trước Tuyệt Nhiên không giống hải vực, xuất hiện ở phía trước, không có sương mù bao phủ, một mắt nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, mà ở hơn 10 dặm ở ngoài giữa nước biển, thình lình đứng vững một tòa xanh xanh biếc biếc đảo lớn. Cái kia đảo trung ương, có một núi nhỏ, trên đỉnh ngọn núi có lưu ly dạng cung điện, phong vũ lê hoa ánh mắt chấn động. Ở giấc mơ của chính mình trong thế giới, rốt cục lần đầu phát hiện không giống nhau đồ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?